Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 58, Lâm Nhược Kỳ, tôi không chờ được nữa. Gocchuyenaudio.com. Hết sức không được tự nhiên mở tầm mắt của mình, giống như lơ đãng nhìn xung quanh bên trong phòng. Lâm Nhược Kỳ phát hiện cửa sổ nơi này đóng chặt, so với phòng của cô lớn hơn nhiều, cũng đẳng cấp hơn nhiều. Nhưng vì không có mở đèn, ánh sáng mờ mờ, khiến cho không khí giữa hai người càng căng thẳng. Tư thế của anh áp sát cô, làm cho thân thể cô có chút cứng ngắc. Cô vừa cố gắng mở miệng nói chút gì. Ngón tay lạnh như băng sờ nhẹ trên đôi môi cô. Anh ngăn lại bất kỳ lời nào cô muốn nói ra khỏi miệng. Cơ liệt thần hơi híp mắt xem xét cô một lát, ngón tay khoác lên trên làn môi cô liền theo mặt của cô bên chợt xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ ấm áp của cô, sau đó hơi dùng sức nâng gáy cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực, hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Nói cho tôi biết, anh ta có khi dễ cô không? Đè nén mãnh liệt tham muốn giữ lấy, lời nói nồng đậm, khàn khàn từ trong cổ họng phát ra. Đầu lưỡi trơn trượt bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp mi mắt của cô. Gương mặt, cánh mũi, vành tai, cằm, sau đó lại một đường ươn ướt chợt tới môi của cô. Hôn nơi này sao, hay ở nơi này, có, hay không có, mơ hồ nhìn thấy vết hôn trên vai cô, làm cho ánh mắt anh như lửa đốt, đôi môi dùng sức lực mút, rất dễ nhận thấy, anh có chút không vui, bằng không. Cũng sẽ không có phản ứng như thế. Cô vừa mở miệng, nói chữ không có, liền bị đối phương trực tiếp bỏ qua. Sau đó, đôi môi hung hăng hôn lên đầu lưỡi của cô. Sức lực của anh rất mãnh liệt, ôm cô thật chặt, hôn thật sâu, dường như là muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Hơi thở mạnh mẽ nam tính gần như làm cho Lâm Nhược Kỳ choáng váng. Ách, dường như hôm nay đã hôn rất nhiều lần đấy. Này, như vậy không tốt lắm đâu. Cô cảm thấy tay anh nắm hai cổ tay của mình dường như muốn bóp gãy. Nhìn anh hết sức chịu đựng cái gì, lại giống như không dằn nổi muốn bộc phát tóm lại. Nhiệt độ trên người của anh dọa cô hoảng sợ. Chẳng lẽ anh, ánh mắt bắt đầu tránh né. Đôi tay bắt đầu đẩy ra, thấy cô dường như có chút không tập trung. Cơ liệt thần nhẹ nhàng cắn vành tai cô một chút. Hí, sao anh cắn tôi, đau quá cô đập anh một cái. Nhưng sức lực giống như con mèo nhỏ gãi ngứa, nghe cô nói đau, cơ liệt thần ngẩn ra, thuận thế, đem đôi tay đang đẩy của cô giữ trong tay của mình. 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay kề nhau, đan nhau thật chặt, tư thế như vậy, chứng tỏ trong lòng cơ liệt thần đã mềm nhũn. Chỉ nghe anh thì thầm mềm giọng nói, tôi không muốn để cho người đàn ông khác chạm vào cô. Làm thế nào? Lâm Nhược Kỳ, mau đồng ý lời cầu hôn của tôi đi. Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt thật lâu, thậm chí có chút cảm động. Cô cảm thấy hôm nay cậu chủ này dường như có chút không bình thường. Điều này làm cho cô đoán không ra anh đang nghĩ gì. Mặc dù, cô luôn luôn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cảm giác thật sự có chút kỳ quái, lại có chút nguy hiểm. Mở cái tay của anh đang vén váy của mình. Cô cười khan hai tiếng, bắt đầu cười ha hả nói với anh, cái gì kia, không phải anh đồng ý để cho tôi sau khi trở về. Sẽ nói cho anh biết đáp án sao? Anh yên lặng nhìn cô nói, tôi không chờ được nữa, tuyệt đối sẽ bị nghẹn dứt lời. Lại đổi một cái tay khác, tiếp tục vén bên kia váy của cô, anh thật sự không kịp đợi, lãnh như phong đối với cô rất hứng thú, Lôi Thiệu Đình lại theo dõi cô. Khát vọng của mình đối với cô càng ngày càng tăng, nếu như mình không sớm một chút cưới cô gặp phải rất nhiều nguy hiểm, mà chỉ sợ mình cũng nghiêm trọng bị nghẹn đến liệt dương. Ngược lại Lâm Nhược Kỳ không hiểu suy nghĩ của cơ liệt thần. Trong lòng đã hóa đá, im lặng triệt để, cô oán thầm trong lòng, cậu chủ này thật đúng là thẳng thắn. Mở chừng hai mắt, Lâm Nhược Kỳ gắt gao nắm chặt cúc áo ở cổ. Có ý bảo vệ trinh tiết của mình, bắt đầu nhìn trái phải nói lãng sang chuyện khác. Ách đúng rồi, tôi còn có một chuyện quan trọng, anh phải trả lời tôi. Sức chú ý căn bản vẫn còn ở trên da thịt trắng như tuyết của cô. Có vẻ cơ liệt thần hết sức không để ý, hả? Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt ngưng tụ, vô cùng nghiêm túc hỏi tôi muốn biết, rốt cuộc anh làm gì? Nếu muốn gả, ít nhất phải biết chồng tương lai của tôi làm gì chứ? Cũng không thể hồ đồ gả như vậy nha, anh thấy đúng không? Trong tay dừng lại, Cơ Liệt Thần ngước mắt hỏi ngược lại, tại sao đột nhiên muốn biết chuyện này? Tại sao lại là đột nhiên? Tôi đối với chuyện của anh, cảm thấy tò mò là rất bình thường nha. Anh suy nghĩ đi, muốn tôi gả cho anh, trước hết ít nhất phải để cho tôi biết rõ người tôi muốn gả làm gì chứ. Hơn nữa, phía sau núi nhà các người có sinh vật nhiều kỳ quái như vậy. Còn anh nữa, có súng nè, kiếm nè, à đúng rồi, còn đồng nghiệp Linda của anh nữa. Cô ấy cũng có bom cay. Hơn nữa công phu còn tốt như vậy. Anh nói tôi có thể không tò mò sao? Nghe vậy, trong đáy mắt sâu thẳm của Cơ Liệt Thần thoáng qua ánh sáng đầy màu sắc. Như có điều suy nghĩ, nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang nói xong mặt mày hớn hở. Thì ra anh xem thường cô, mặc dù cô có chút ngây thơ, cộng thêm là một túi gây chuyện, cũng không phải là đứa ngốc, lúc quan trọng ngược lại thông minh tuyệt đỉnh. Anh chợt nhớ tới cô đã nói một câu mặc kệ người ta nói thế nào. Ở trong mắt tôi, anh chính là gà 16. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn có thể xem anh giống như trước không? Thật ra, vừa bắt đầu anh không có ý định gạt cô, ngược lại gần đây càng ngày càng sợ nói cho cô biết sự thật. Bởi vì cô biết được càng nhiều, vậy thì rất có thể sẽ đẩy cô đến chỗ càng nguy hiểm. Nếu vẫn gạt cô, cũng không thể làm được. Thật đúng là tình thế khó xử a. Hơn nữa, ngược lại anh hết sức tò mò. Sau khi nói cho cô biết sự thật, cô sẽ có phản ứng gì? Vì vậy anh ngồi dậy, giúp cô cài lại cổ áo. Sau đó cầm tay của cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay, lòng bàn tay của cô, quyến luyến không thôi, nhẹ giọng nói, cô thật rất muốn hiểu rõ. Cô ngớ ngẩn, chẳng lẽ anh tính tự nói với mình rồi sao? Tỉnh tỉnh gật gật đầu, đáp lại, ừ, rất muốn, anh ngoắc ngoắc môi hình cung, không buông tay cô, vậy thì tốt, tôi có thể nói cho cô biết nhưng một chút nữa cô phải làm bạn nhảy của tôi. Đi tham gia dạ vũ, Lâm Nhược Kỳ đen mặt, cùng cậu chủ này nói chuyện, vĩnh viễn đều chỉ có chính mình ăn thua thiệt, lập tức kháng nghị nói. Không được, tôi đã đồng ý làm bạn nhảy của người khác rồi. Làm sao có thể nói mà không giữ lời? Cơ Liệt Thần nhíu mày, cười lạnh, người khác, cô nói là Lãnh Như Phong. Lâm Nhược Kỳ, chuyện mới xảy ra lúc nãy. Cô còn muốn làm bạn nhảy của Lãnh Như Phong. Nếu không muốn bị Lôi Thiệu Đình bóp chết hoặc giày vò chết thì ngoan ngoãn làm bạn nhảy của tôi. Đúng nha, tại sao cô quên mất lời nói tàn khốc của Lôi Thiệu Đình rồi? Nói giỡn, bóp chết, giày vò chết, bất kể là trong hai loại này, chết kiểu nào, cũng sẽ rất khó coi có được hay không. Hơn nữa, cô tin Lôi Thiệu Đình nhất định sẽ làm được. Về phần Lãnh Như Phong, cô cũng không thích anh ta, nếu không phải bởi vì trong tay anh ta nắm giữ bí mật ngọc bội. Cô sẽ không đồng ý lời mời của anh ta. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Kỳ có chút dao động, thấy thế, anh lại dụ dỗ cô. Yên tâm, nếu cô không muốn khiêu vũ, tôi sẽ không buộc cô nhảy. Cô chỉ cần ở bên cạnh của tôi là được. Chuyện này, người ta cũng thỏa hiệp đến mức này rồi. Nếu cô còn không đáp ứng thì giống như làm kiêu. Vấn đề là nếu gặp Lãnh Như Phong ở đó thì nên làm gì? Hít thở sâu một hơi, Lâm Nhược Kỳ bất đắc dĩ nói. Vậy cũng được, tôi đã hẹn với Lãnh Như Phong rồi. Hiện tại, anh cũng có thể nói cho tôi biết. Anh làm gì chứ? Ngược lại, Cơ Liệt Thần cười khẽ hỏi nếu không, chúng ta chơi trò đố vui. Tôi ra đề tài cho cô. Cô đoán đáp án, nếu đáp đúng, tôi thưởng cho cô. Lâm Nhược Kỳ đen mặt, tôi không có hứng thú. Nói ngay, Cơ Liệt Thần híp mắt một cái, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Lâm Nhược Kỳ, tôi nhắc nhở cô trước cô biết càng nhiều, đối với cô càng không có chỗ tốt. Cô hét lên. Không nghĩ quá nhiều, ngược lại bởi vì anh lằng nhằn, dường như có chút không nhịn được. Tôi biết rồi, rốt cuộc anh muốn nói hay không? Không nói, vậy tôi phải đi tìm Lãnh Như Phong. Cô, Cơ Liệt Thần ngẩn ra, cô gái này, lại uy hiếp ngược lại anh. Bất đắc dĩ, thở dài một hơi, giọng của anh trở nên nhu hòa. Vậy cũng tốt, tôi nói cho cô biết. Nhìn sắc mặt của anh một lát nghiêm túc, một lát ôn hòa, Lâm Nhược Kỳ có chút chóng mặt, lẩm bẩm hỏi, thật sao? Ừ, dù sao vừa bắt đầu cũng không có ý định gạt cô. Giờ tôi nói cho cô hay gật đầu một cái. Anh bưng lấy mặt của cô, cụng vào trán cô, nhỏ giọng nói, thật ra, tôi là, Cách Trương.